Đại Ma Vương, chương 717, phiền toái, góc truyện audio.com, gia tộc Santer, thành chủ ám ảnh thành Wallace gần đây tâm tình rất kém trong việc xử lý một vài chính vụ ở ám ảnh thành, hắn không còn tuần tự tiệm tiến như ngày xưa, mà trở nên dữ dằn như sấm sét. Đầu tiên là sờ đến 7 đại đội thần vệ. Trong thành tổng cộng có 7 thần vệ trưởng, 3 thần vệ trưởng đứng đầu trong đó toàn bộ đến từ gia tộc Santer. 4 đại thần vệ trưởng kia phân biệt do cường giả 4 đại gia tộc đảm nhiệm. Lấy cớ Carmelita bị trọng thương, cộng thêm lần trước người của thần vực sinh mạng và thần vực thủy hệ trộm lẻn vào ám ảnh thành, Wallace quy trách nhiệm cho 7 đại thần vệ trưởng thất chức nhân cơ hội chỉnh đốn họ. Tất cả mọi người đều biết Carmelita trọng thương làm hắn rất giận. Giai đoạn mẫn cảm này không ai dám cãi lại lệnh của Wallace, một vài lệnh ảnh hưởng đến ám ảnh thành cũng thuận lợi được truyền đạt. Do Avery tạm thời không ở ám ảnh thành, đội 5 thần vệ của hắn thoáng cái bị phân ra cho mấy đội trưởng khác, lý do là Avery vắng nhà nên đội 5 thần vệ có thể khiếm khuyết nhân thủ. Một mạch cho tới nay, ngoại trừ 3 chức vụ thần vệ trưởng đầu tiên thuộc về gia tộc Santer ra, những chỗ khác toàn bộ giao cho 4 đại gia tộc nắm giữ. Wallace trước giờ không hỏi qua cách làm của hắn lần này khiến rất nhiều người bàn tán, nhưng lại bị Wallace cường ngạnh ép xuống. Về việc đội trưởng đội 5 thần vệ gây ra rất nhiều oán hận. Tộc trưởng gia tộc Laver trong lòng cũng rất không vui, nhưng dưới sự phẫn nộ của Wallace, không ai dám nói thêm gì nữa, chỉ cho rằng những cử động này là do Wallace mấy ngày nay tâm tình quá bực dọc, cũng cho rằng sau khi Carmelita khôi phục thì hắn sẽ thay đổi. Chỉ có Andre hiểu được tâm tư của huynh trưởng, âm thầm phối hợp với Wallace, bắt đầu điều tra một vài cử động của Avery. Gia tộc Santer mới là thế lực lớn nhất ám ảnh thành, khi họ muốn thăm dò một việc rất ít có âm mưu quỷ kế nào có thể qua mắt được Wallace và Andre, đôi huynh đệ vốn rất tâm ngoan thủ lạt. Chẳng mấy chốc được sự nhắc nhở của Hàn Thạc, hai huynh đệ coi Avery là mục tiêu hoài nghi, dần dần đụng đến một vài đầu dây mối nhợ, một vài kế hoạch và hành động. Kế hoạch được âm thầm chuẩn bị, rồi hoàn thiện, cuối cùng là thực hiện. Những ngày này, Wallace vốn tâm tình bực dọc rất lâu rồi, rốt cục đã có vài thay đổi. Lão nhìn vào Carmelita đang tỉnh dần rồi hỏi vẻ rất quan tâm. Không có việc gì rồi, đừng lo nhé. Thân thể Carmelita còn rất yếu, luồng sức mạnh hắc ám trong cơ thể nàng dưới ý chí ương ngạnh của nàng mặc dù đã tạm thời bị ngăn chặn, nhưng hủy diệt thần lực trong cơ thể nàng cũng tiêu hao 7-8 phần. Cũng may mà gia tộc Santer giàu nứt đố đổ vách, đối với thiếu nữ thiên tài của gia tộc này không hề keo kiệt thần tinh vốn rất hiếm có. Ngay khi nàng vừa mở mắt một khắc đã phát hiện trong tay phụ thân có một khối thần tinh hủy diệt rồi. Phụ thân, nhìn Wallace đang tỏ vẻ rất quan tâm, Carmelita rên lên một tiếng. Đừng nói nhiều, lo nghỉ ngơi cho tốt, con cầm đống thần tinh lớn này hấp thu đi, mau chóng khôi phục thương thế. Ha ha, ta không ngờ con trong một thời gian ngắn đã bị trọng thương 2 lần, thần tinh hủy diệt hệ của gia tộc hơi thiếu một chút. Nhưng con yên tâm, ta đã phái người liên lạc với vài thành khác, sẽ dùng mấy khối thần tinh hệ khác của gia tộc còn lại đổi lấy mấy khối của họ, con cứ an tâm dưỡng thương nhé. Wallace nhẹ nhàng, gocchuyenaudio.com, nói, con tốt hơn nhiều rồi. Carmelita cựa quậy một chút, Wallace nâng nàng lên, sau khi giữ ngồi vững, mới nhíu mày nói. Ngoại trừ con ra, một đội thần vệ theo con còn có ai sống sót không? Thở dài một hơi, Wallace lắc lắc đầu. Carina, cô ấy, vì yểm hộ cho con. Cặp mắt Carmelita đột nhiên tràn đầy nước mắt, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Ta biết con an tâm dưỡng thương, nguyên hung đã lộ mặt rồi. Dám ra tay với người của con, bất luận là ai cũng khó thoát chết. Wallace cam đoan, tiểu đội thần vệ gia tộc Santer đi theo Carmelita không có lấy một người nào sống sót. Carmelita chạy một mạch đến pháo đài Thiên Lan nơi người thần vệ trưởng đứng đầu Thanh Lâm đóng quân mới tránh thoát một kiếp này. Carina vì Carmelita không tiếp thần hồn câu diệt giúp nàng tranh thủ một khắc thời gian. Những người đó ẩn trong hắc ám thiên mạc con căn bản không biết là ai đã hạ thù, nhưng đại đa số bọn chúng tu luyện sức mạnh tử vong, hủy diệt hắc ám. Carmelita chậm chậm nhắm mắt hồi ức một chút rồi nói với Wallace. Chúng dám ra tay đối phó với con, lại lợi dụng hắc ám thiên mạc ẩn giấu khí tức và tung tích, khẳng định là không muốn cho con biết thân phận của chúng, con không cần suy nghĩ nhiều, phụ thân sẽ tìm ra tất cả bọn chúng. Wallace sấm áp trấn an Carmelita, để nàng không phí tâm nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến vết thương. Được rồi, lần này con có thể tỉnh lại cũng nhờ vào tên tiểu tử gọi là Brian đó ra tay. Wallace không muốn Carmelita chìm vào sự đau xót từ cái chết của Carina, do đó chuyển chủ đề, nhắc tới Hàn Thạc. Hắn không có việc gì chứ? Ha ha, con sớm đã biết người này không có việc gì mà. Hắn giảo hoạt hơn bất kỳ người nào khác.

Bây giờ hắn vừa thấy thuốc này có tác dụng phụ, lập tức cảm thấy mình đã bị lừa gạt, ngoài ra lại thấy Hàn Thạc chỉ là một hạ vị thần nho nhỏ nên thái độ lập tức đại biến, không lập tức động thủ bắt người đã là cố kỵ quan hệ giữa Hàn Thạc và gia tộc Xanh Tơ rồi. Grouse đại nhân, trước khi sự tình rõ ràng, hy vọng ngươi đừng vọng động làm bậy. Được lệnh của Hắc Thiên đại nhân và Andre đại nhân, ta phụ trách bảo vệ an toàn cho Brian tiên sinh, hy vọng đại nhân đừng làm đội ba chúng ta khó xử. Thấy Grouse một lời không hợp đã chuẩn bị bắt người, Anita vội vàng nói. Còn lúc này Adelina vẫn đứng bên cạnh Hàn Thạc đột nhiên đứng dậy, chắn trước mặt Hàn Thạc, vẻ mặt thù địch nhìn Grouse. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Adelina, Hàn Thạc kéo nàng trở về. Nếu không biết rõ tình huống mà tùy ý cho Adelina dính vào, thanh danh tốt đẹp của Thiên Cơ Dược Tề rất có thể sẽ bị hủy đi. Hàn Thạc vẫn còn hy vọng Thiên Cơ Dược Tề sẽ mang lại rất nhiều tinh tệ cho hắn, biết lúc này không thể lỗ mãng được. Tóm lại, phải có câu trả lời thích đáng cho gia tộc chúng ta. Grouse thấy Anita nhắc tới Hắc Thiên và Andre, lúc này mới không dám làm loạn, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Hắn hiển nhiên cũng thấy được Adelina ra mặt, trong lòng cũng cả kinh, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy tiểu cô nương trước mắt là một đối thủ cực kỳ đáng sợ, nhưng cảm giác này đã hoàn toàn biến mất khi Hàn Thạc giữ chặt tay Adelina lại. Grouse chỉ cho là mình có ảo giác nhất thời, lúc này hắn đang giận ngập óc nên không. Góc truyện audio.com, suy nghĩ gì nhiều, ta trước hết xem tình huống cái đã. Hàn Thạc không còn để ý đến Grouse nữa, trong lòng thầm quyết định. Đợi chuyện này biết rõ xong, sau này rốt cuộc không bán thuốc men gì cho gia tộc Kisson nữa, thái độ Grouse bây giờ làm hắn rất khó chịu. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.